Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, Hoa Hạ khung nguy cơ. Xem xét trong trò chơi đưa quản lý khí, Tiêu Thiên thình lình phát hiện, lúc này trò chơi chủ tuyến lại phát sinh rất nhiều biến hóa. Châu Âu khu thực lực lớn bức suy yếu, trên bản đồ vẻn vẹn thưa dưới vài tòa chủ thành. Mảng lớn phạm vi thế lực bị Bắc Mỹ khu người chơi thu hoạch được. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ khu người chơi thế lực cũng là gia tăng thật lớn. Ngoại trừ công chiếm bộ phận châu Âu khu người chơi chủ thành bên ngoài, một phần khác còn hướng Nam tiến công, mở rộng đến Nam Mỹ khu. Trừ cái đó ra, châu Phi khu tựa hồ không có biến hóa gì lớn. Ngoài ra để cho Tiêu Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc là trước đó bởi vì thần cấp boss đại lượng đổi mới mà sụp đổ Nhật Bản khu. Vậy mà tập hợp lại, một lần nữa thành lập mới chủ thành, đồng thời chiếm đoạt Hàn Quốc khu địa vực, lần nữa tạo thành một mảng lớn phạm vi thế lực, cùng Hoa Hạ khu cách một đầu phong bảo hạp vịnh xa nhìn nhau từ xa. Bọn gia hỏa này thật đúng là mẹ nó bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng, Tiêu Thiên vừa ở trong lòng cảm khái một câu. Đúng lúc này, keng, hệ thống bên trong đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Vẫn là một đầu Hoa Hạ khu toàn khu thông cáo. Uống máu ăn thề, mời hoàn thành phim tư liệu sở hữu người chơi trở lại khu vực an toàn. Mời level 300 trở lên người chơi trong vòng 15 phút tiến vào bản công hội nhiều lần nói. Hy vọng mỗi cái thành viên đều tham dự vào. Có chuyện trọng yếu phi thường. Uống máu ăn thề. Tiêu Thiên ngẫm lại về sau mới nhớ lại. Đây không phải Lý Tinh kiếm công hội sao? 730 gia hỏa này mặc dù nhìn không quá thu hút, nhưng là một mực có thể vững vàng Hoa Hạ khu thiên bảng. Nghĩ đến cũng là cái nhân vật không đơn giản. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, Tiêu Thiên vẫn là rất mau tiến vào chiến lược nhiều lần nói. Xoát xoát xoát, chỉ gặp rất nhiều mang theo đại công tước tiêu chí nhớ người chơi đều ở bên trong. Vài phút bên trong level 300 trở lên người chơi số lượng lại đã đạt tới mấy vạn người. Các huynh đệ, phế không nói nhiều nữa. Ngay tại vừa rồi, ngay tại từ chúng ta công hội khống chế chủ thành bên trong, phát hiện bộ phận Nhật Bản người chơi. Từ nhóm người này trên thân chúng ta đạt được một cái tin tức trọng yếu. 3 giờ sau, Nhật Bản khu khả năng sẽ đối với Hoa Hạ khu phát động quốc chiến. Trong nháy mắt, trong kênh nói chuyện lập tức vỡ tổ đứng lên. Cái gì? Tin tức là thật sao? Quá ghê tởm. Nãi nãi, cần ăn đòn đúng không? Lý Tinh kiếm nhíu nhíu mày, lập tức hắng giọng, tất cả mọi người biết, cái trò chơi này cũng không chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Đã xấp xỉ một cái thế giới chân thật, không biết bao nhiêu thế lực đối với chúng ta Hoa Hạ khu nhìn chằm chằm. Coi như không biết thật giả, tin tức này chúng ta cũng không thể phớt lờ, buông lỏng cảnh giác. Ngoại trừ nhóm này lộ ra chân ngựa Nhật Bản người chơi bên ngoài, ta cực kỳ hoài nghi, tại Hoa Hạ khu cái khác chủ thành, rất có thể còn có ẩn tàng Nhật Bản người chơi. Một khi quốc chiến mở ra, liền từ nội bộ gây ra hỗn loạn. Nghe được Lý Tinh kiếm kiểu nói này, nhiều lần đạo nội lại là một mảnh nghị luận. Mắng đến mắng đi, một mảnh XX chó, đại đại rào hoạt, loại hình soát bình phong. Nếu như tin tức này là thật, nói cách khác, chúng ta chỉ có không đến 3 cái giờ chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, lập tức tại công hội nhiều lần đạo mở miệng. Cái này mới mở miệng, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chơi ánh mắt. Wow, đây chính là thiên bảng đệ nhất tiêu thần sao? Khoảng cách gần ngưỡng vọng đại thần. Tốt kích động, ta dựa vào. Tiêu thần từ hồng hoang thế giới trở về, chúng ta thì sợ gì quốc chiến? Chính là hành hạ chết những cái kia ngốc chó. Tiêu Thiên lật ra cái Byakugan, không để ý tới biết cái này chút điên cuồng soát bình phong ra hỏa. Theo các ngươi nhìn, tin tức tính chân thực có mấy thành. Câu nói này rõ ràng là đối nhiều lần đạo nội 10 cái đại. Công tước hội thủ lĩnh nhân vật nói. Một lát sau, tụ nghĩa đường Vương Kiến Đông tin tức xuất hiện đang nói chuyện thiên giới trên mặt. Ta đoán chừng hẳn là tại 8 thành trở lên. Đừng quên, liền xem như tại trò chơi phía trên. Những tên kia từ trước đến nay cũng là lấy hoa hạ khu làm mục tiêu. Thế nhưng, hiện tại phim tư liệu vừa mới kết thúc, liền là bởi vì là phim tư liệu vừa mới kết thúc. Mọi người vô ý thức đều nhận là có thể suy nghỉ ngơi một chút. Ở thời điểm này đột nhiên phát động công kích, rất có thể chính là vì đánh chúng ta một trở tay không kịp. Đúng, khả năng như vậy tính rất lớn. Cho nên, mặc kệ tin tức này là thật là giả, chính chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Có một việc phải nhắc nhở mọi người. Tại chúng ta hoa hạ khu kinh lịch hồng hoang lúc CCDG thay mặt phim tư liệu thời điểm, Nhật Bản khu hẳn là cũng đã trải qua tương ứng phim tư liệu. Mọi người ngàn vạn không nên khinh thường. Hừ, chỉ cần bọn chúng dám đến, liền diệt nha. Chính là, coi như nó không đến, chúng ta cũng muốn quá khứ bưng cái này nha ổ chó. Trong nháy mắt, bị khiêu khích lửa giận hoa hạ người chơi, nhào nhào tại trong hệ thống soát lên bình phong đến. Lúc đầu Lý Tinh Kiếm còn lo lắng đả thảo kinh xa. Có thể là căn bản không có cách nào ngăn lại đám này người chơi phát tiết lửa giận. Với lại tưởng tượng tựa hồ cũng không có tất muốn ngăn cản. Cũng liền từ mọi người đi, ngay tại hoa hạ khu nghị luận ầm ĩ thời điểm. Cùng lúc đó, tại Nhật Bản khu, một tòa mạc phủ thời đại trong cổ thành, một tên ngồi ngay ngắn trên nhà cao tầng. Quanh thân bao phủ hắc khí võ sĩ, mặt nạ dưới lông mày lại là nhíu lại, con cờ của chúng ta bại lộ. Câu nói này nói ra về sau, đại điện bên trong, còn lại thiên tuyển giả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nặng nề sắc mặt nhau nhau nhìn về phía mới vừa nói tên kia võ sĩ. Tựa như là tại hỏi thăm, đây là có chuyện gì, bây giờ nên làm gì, địa phương nào gây ra rủi ro. Ta không muốn truy cứu, đã kế hoạch đã bị tiết lộ, càng không thể làm hỏng chiến cơ. Hiện tại liền mở ra chiến dịch. Quanh thân sát khí tràn ngập hắc võ sĩ bỗng nhiên đứng dậy. Lại là cái cực kỳ nam nhân trẻ tuổi, lãnh khốc gương mặt phảng phất dùng đao khắc đi ra. Nhìn một chút liền để người nhịn không được từ ở sâu trong nội tâm rung động. Giật lên đến, cái này tự xưng trước điền, người, mặc dù không biết tại nhân vật lịch sử Oda Nobunaga phải chăng có quan hệ, nhưng có thể bị khẳng định một điểm là, toàn cầu 12 cái đỉnh cấp tài phiệt bên trong, lệ thuộc về hắn, là trong đó giàu có nhất một cái, nắm giữ trong tay tài nguyên có thể dùng phong phú để hình dung. Cho nên, mới có thể tại Nhật Bản khu bởi vì quái triều tập kích sụp đổ về sau. Lấy lực lượng một người chém giết cửu vĩ, thu phục các loại người mang trong truyền thuyết quỷ quái thần minh. Một lần nữa thành lập được trời thủ, thạch viên các loại vài tòa chủ thành. Đúng lúc này, đột nhiên trong lúc đó, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở. Hơn nữa còn là toàn khu toàn bộ server thế giới thông cáo. Keng, Nhật Hàn khu đối hoa hạ khu mở ra trận doanh khiêu chiến. Hệ thống đã tiếp nhận khiêu chiến, xin đồng thời phán định thông qua. Trận doanh chiến dịch tức sắp mở ra. Sở hữu hoa hạ khu người chơi có thể bắt đầu lựa chọn phải chăng tham chiến. Cái gì? Đối với hoa hạ khu người chơi mà nói, đều là sững sờ, làm sao lại nhanh như vậy? Trong nháy mắt, Lý Tinh Kiếm cũng là nao nao. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Không biết dùng dạng gì phương pháp. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Nhật Bản khu đã biết mình giấu ở hoa hạ khu người chơi đã bị phát hiện. Đổi nói, chính mình kế hoạch đánh bất ngờ đã bại lộ. Cho nên, Nhật Bản khu thiên tuyển giả thủ lĩnh, lập tức lựa chọn mở ra quốc chiến, hết mức rút ngắn hoa hạ khu người chơi thời gian chuẩn bị. Bất quá, đến rất đúng lúc, Tham chiến, tham chiến, đương nhiên là tham chiến rồi. Dựa vào, năm đó đuổi tà ma tử ra ra không có gặp phải. Lần này sao có thể bỏ lỡ? Tính ta một người, tham chiến, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.